Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thử độc liệp sát giả. Bằng hữu, tha mạng, Bì Tam coi như trấn định nói. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy Lộ Thần cùng Sa Dục ở giữa chiến đấu, nhưng Sa Dục khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới 7 ở này. Mà Sa Dục là nhị động chủ, thực lực há có thể khinh thường. Rốt cuộc Sa Dục lại chết tại Lộ Thần trong tay, mà hắn chỉ có khí hải thất trọng thiên, so với Lộ Thần còn thấp 3 cái cảnh giới. Đối mặt Lộ Thần, Bì Tam Sinh không tầm thường mảy may phản kháng suy nghĩ. Về phần 3 người khác, giờ phút này đều là một mặt chấn kinh nhìn về phía Lộ Thần. Cũng như Sa Dục hướng đi Lộ Thần lúc, bọn họ liền đều ở trong lòng nhận định Lộ Thần đã là kẻ chắc chắn phải chết. Mà bọn họ đã tự thân khó đảm bảo, vừa nhận định Lộ Thần hẳn phải chết. Đối với một người chết, hai tên nam tử tự nhiên biểu hiện thờ ơ. Chỉ có nữ tử tại một bắt đầu truyền âm nhập mật, nhắc nhở Lộ Thần, cho ngươi 3 hơi thời gian, nói ra một cái để cho ta sẽ không chém đứt ngươi đầu lý do. Lộ Thần lạnh lùng, đối diện Bì Tam cái cổ sắc bén sáng như tuyết lưỡi đao hướng về phía trước một tấc, gần sát Bì Tam ra thịt. Hắn đối Bì Tam không có cảm tình gì, hoàn toàn không ngại một đao kết liễu Bì Tam. Bất quá mặt khác hai nam một nữ khí tức có chút cổ quái, bởi vậy hắn không có một chút đau chém chết Bì Tam. Ta, nghe vậy, Bì Tam nao nao, chợt hoảng hốt, dĩ vãng câu nói này đều là hắn nói với người khác. Giờ phút này câu nói lại là Lộ Thần đang hỏi hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được, trên đối với vấn đề này mà thúc thủ vô sách lúc, trong lòng là hạng gì hoảng sợ cùng bi thương. Ấp úng nửa ngày, Bì Tam thực sự đáp không lên, phảng phất hắn liền bị Lộ Thần nhất đao chém chết. Vị này bằng hữu, 3 người chúng ta đều thân chúng kỳ độc, người này trên người có giải dược, có thể hay không tha cho hắn nhất mệnh, để hắn hiểu biết chúng ta trên thân độc. Một người nam tử lấy lại tinh thần, vội vàng nói với Lộ Thần, hắn là thật lo lắng, Lộ Thần nhất đao chém chết Bì Tam. Như thế bọn họ trên thân độc, liền không người có thể hiểu biết. Nam tử lời vừa nói ra, giống như một câu điểm tỉnh người trong mộng. Bì Tam liên tục gật đầu, nói với Lộ Thần, đúng. 3 người bọn họ thân chúng kịch độc. Hiện nay nhị động chủ đã chết, giờ phút này chỉ có ta biết rõ làm sao giải độc. Bằng hữu, nếu có thể tha ta nhất mệnh, ta hiện tại liền thay bọn họ 3 vị giải độc. Lộ Thần trong lòng nhiên, trước mặt hai nam một nữ, hai cái nam tử, một cái khí hải thập nhất trọng thiên, một cái khí hải thập trọng thiên, mà một bắt đầu nhắc nhở chính mình nữ tử là khí hải thất trọng thiên. Nếu như chính diện đối kháng, Gia Dục cùng Bì Tam hẳn không phải là 3 người này đối thủ mới là. Nhưng 3 người lại phản bị quản chế hướng Gia Dục cùng Bì Tam. Nếu như là Sa Dục cùng Bì Tam hướng 3 người này dùng độc, này hết thảy liền giải thích thông. Nhìn tên kia nữ tử liếc một chút, Lộ Thần trong lòng có quyết đoán. Hắn không có nhất đao chém chết Bì Tam, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì đây là nữ tử tại chính mình muốn gặp rủi ro thời truyền âm nhập mật, nhắc nhở chính mình qua thay bọn họ giải độc, nếu dám giở trò gian. Hắc hắc, Lộ Thần thu đao, cười nhẹ một tiếng, bất quá trong lòng hắn liệu định Bì Tam không dám giải độc một chuyện bên trên động tay chân gì. Trừ phi Bì Tam chính mình không muốn sống, nhưng Bì Tam hiển nhiên là cái người sợ chết. Không dám, tuyệt đối không dám. Bì Tam lắc đầu liên tục, trong lòng buông lỏng một hơi, bởi vì lúc trước quá khẩn trương. Giờ phút này một hơi thư giãn xuống tới, thân thể tựa như là bị rút ra chỉ khí lực, hắn cước bộ phù phiếm, lắc lắc rằng rạc hướng 3 người đi đến. Thấy thế, 3 người bên trong một người bạch kiểm nam tử liền đem thân thể xích lại gần tới. chuẩn bị để Bì Tam cái thứ nhất thay chính mình giải độc. Sai trạch sư đệ, không nếu như để cho hắn trước thay Đường Thiến sư muội giải độc. Hai chúng ta đợi thêm một hồi không muộn. Ba người bên trong, một cái khác mày rậm mắt to nam tử nói. Hoắc Chấn sư huynh nói phải. Sai trạch nao nao, lui về đến, đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Trừng mắt hướng Bì Tam nói, ngươi trước thay Đường Thiến sư muội giải độc. Nếu dám động cái gì lệch lạc tâm tư, ta trong tay lợi kiếm tha không được ngươi. Không dám, không dám. Bì Tam vừa là một trận lắc đầu, ba chân bốn cẳng hướng Đường Thiến đi đến. Sau đó, Bì Tam lấy ra giải dược thay Đường Thiến giải độc. Sai trạch cùng Hoắc Chấn thì tại một bên ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ. Chúng độc dễ dàng giải độc khó. Bì Tam tuy có giải dược nơi tay, nhưng muốn thay Đường Thiến giải độc vẫn cần một đoạn thời gian. Lộ Thần đem ba người cùng riêng phần mình tính danh dò số chỗ ngồi về sau. Gặp giải độc cần một đoạn thời gian, mà hắn cũng vô ý quan sát Bì Tam thay ba người này giải độc. Liền xuôi theo nước xuôi hướng thượng du phương hướng đi đến. Người khác mặc dù đi, nhưng thức hải chi lực lại có thể bao phủ Bì Tam bọn họ. Nếu là Bì Tam có chút dị động, hắn liền có thể phát giác được. Đợi không nhìn thấy Bì Tam bọn họ về sau, hắn cởi xuống y sam, xuyên vào nước suối bên trong lung lay. Còn tại tông môn lúc, hắn liền thụ thương, trên quần áo khắp nơi đều là vết máu, mặc tại thân bên trên thực không thoải mái. Chỉ là đây là một đoạn thời gian bề bộn nhiều việc tu luyện, hắn nhưng thật ra không có quá nhiều quan tâm việc này. Tại nước suối bên trong ngâm một tắm, tẩy đi trên thân dơ bẩn, vừa tẩy sạch y sam, hắn phóng xuất ra một đầu tiểu liệt diễm hỏa long, đem trên thân cùng trên quần áo trình độ nhanh chóng sấy khô. Một lần nữa mặc trên y sam sau liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Làm xong đây hết thảy, Lộ Thần đường cũ trở về, thức hải chi lực bao phủ bên trong, Bì Tam đã thay Hoắc Chấn bọn họ giải độc hoàn tất. Lộ Thần đi tới, kinh động bốn người, Hoắc Chấn đứng dậy, Sai Trạch cùng Đường Thiến theo sát sau. Hoắc Chấn chằm chằm Lộ Thần quần áo màu trắng quan sát tỉ mỉ liếc một chút. Trong lòng nghi hoặc tiêu hết, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn hướng Lộ Thần ôm quyền một lễ, nguyên lai bằng hữu là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử. Tại Hạ Phong Lôi Tông Hoắc Chấn, mang theo sư đệ Sai Trạch, sư muội Đường Thiến, đa tạ bằng hữu trượng nghĩa cứu giúp. Hoắc Chấn được chứng kiến Xích Hỏa môn nội môn đệ tử phục sức, trước đó không có liếc một chút nhận thức ra Lộ Thần thân phận, là do ở Lộ Thần trên quần áo tràn đầy vết máu. Hiện nay Lộ Thần tắm làm tịnh y sam, hắn lập tức nhận thức ra Lộ Thần là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử thân phận. Xích Hỏa môn là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong. Lộ Thần vừa là Xích Hỏa môn nội môn đệ tử, vượt cấp trảm giết một sự tình, đối tam đại tông môn nội môn đệ tử mà nói, tuyệt đối không phải một việc khó. Lộ Thần lưu Bì Tam nhất mệnh, thật là cứu bọn họ sư huynh muội ba người. Hoắc Chấn ba người đây là thi lễ, hắn thản nhiên nhận hướng. Còn Phong Lôi Tông, hắn không lắm hiểu biết, nhưng Thanh Vân quận trừ Thanh Tiêu, Thất Âm cùng Xích Hỏa tam đại tông môn bên ngoài, còn có hắn rất nhiều thực lực suy yếu tiểu tông môn. Đây là Phong Lôi Tông muốn tới cùng Khang Dĩ Ninh, Triệu Chí Trạch chỗ Vân Hải Tông một dạng. Chỉ là không biết là tam tông bên trong này một tông hạ hạt tông môn. Xích Hỏa môn đệ tử Lộ Thần. Lộ Thần ung quyền đáp lại. Lúc này, Lộ Thần trên cổ tay vòng chữ vật hiển lộ ra đến, khiến cho Hoắc Chấn ba người nao nao. Bất quá Hoắc Chấn trong mắt ba người lại không có toát ra nửa phần tham lam. Ngược lại đối Lộ Thần càng cung kính. Xích Hỏa môn nội môn đệ tử vừa đeo vòng chữ vật, có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết sa dục. Lộ Thần cho dù là tại Xích Hỏa môn nội môn đệ tử bên trong, chỉ sợ cũng thân phận cực cao. Gặp qua Lộ huynh, Hoắc Trấn cùng Sai Trạch. Gặp qua Lộ sư huynh, Đường Thiến, ba vị có thể nói một chút trước đó sự tình. Còn có người này là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần hỏi, lần trước, hắn cùng U Nặc bọn họ cùng nhau tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm lúc. Tịnh không có đụng phải gia thú người, bởi vậy trong lòng có chút nghi hoặc. Hoắc Trấn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chậm rãi nói, Lộ huynh đến bây giờ còn bình yên vô sự. Chắc hẳn đã biết rõ Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong hết thảy đều đã bị một loại quỷ dị năng lượng ô uế rớt. Chúng ta nhất định phải lấy tự thân chân khí đối kháng loại này quỷ dị năng lượng mới được. Chúng ta sư huynh muội 6 người cùng nhau tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm thám hiểm. Phệ Cốt Xâm Lâm phát sinh thiên biến đổi lớn lúc, chúng ta đại sư huynh lúc ấy đang tu luyện, luyện hóa bị ô uế thiên linh khí. Mặc dù đại sư huynh phát hiện dị thường, nhưng lại thì đã trễ, sau cùng bị xâm nhập thể nội quỷ dị năng lượng hút khô khí huyết, biến thành một cỗ thây khô. Dừng một cái, Hoắc Trấn nói tiếp, về sau chúng ta sư huynh muội 5 người vốn muốn rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, nhưng lại gặp được thử động liệp sát giả, bọn họ giấu ở âm thầm hướng chúng ta ngũ hạ nhân độc. Chúng ta vô ý trúng độc, hai vị sư đệ mệnh tang sa dục đao hạ, chúng ta sư huynh muội 3 người thì bị bọn họ bắt sống xuống tới. Thử động liệp sát giả, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, hắn hay là lần đầu nghe nói, trước đó Đường Thiến hướng hắn truyền âm nhập mật, nói sa dục cùng bì tam là bọn chuột nhát lúc, hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, cùng thử động liệp sát giả có quan hệ. Lộ huynh không biết, Hoắc Trấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến hai mặt nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên, thực không dám giấu giếm. Đây là ta lần thứ 2 tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Trước kia đều là tại trong tông môn vùi đầu tu luyện. Hôm nay là lần thứ nhất đụng phải hai cái này gia thú người. Lộ Thần báo chi tiết, nghe vậy, Hoắc Trấn 3 người đều là một trận hâm mộ. Tam đại tông môn đệ tử đãi ngộ cũng là tốt, có thể tâm vô bàng vụ tại trong tông môn tu luyện. Không giống bọn họ những này tiểu tông môn bên trong đệ tử. Là một điểm điểm tu luyện tư nguyên, liền sẽ biết tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong liều mạng. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử tiêu tan. Bọn họ một hàng 6 người, đại sư huynh bởi vì luyện hóa ô uế rớt thiên linh khí mà chết. Có khác hai vị sư đệ chết tại thử động liệp sát giả trong tay. Hiện nay đã chỉ còn lại có bọn họ sư huynh muội 3 người. Cũng không biết đi ra Phệ Cốt Xâm Lâm lúc còn có thể sống sót mấy người. Lấy lại tinh thần, Hoắc Trấn hướng Lộ Thần giải thích, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong thường xuyên sẽ có người làm ra giết người cướp của tiến hành. Bất quá có ít người là ngẫu nhiên làm, có ít người lại là coi đây là sinh, thử động liệp sát giả cũng là coi đây là nguồn sống. Mà Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong có một loại hình thể mập mạp loài chuột yêu thú. Chúng nó hội tại hạ khai mở sao huyệt, thử động liệp sát giả nhiều lựa chọn tìm tới loại này loài chuột yêu thú. Chém giết chúng nó, lại chiếm cứ chúng nó sao huyệt, về sau coi đây là động phủ sao huyệt. Tại Phệ Cốt Xâm Lâm trung hành giết người cướp của sự tình. Thử động liệp sát giả bởi vậy gọi tên. Những này thử động liệp sát giả, giết người cướp của về sau, sẽ đem bị sát giả tay trái ngón út cắt bỏ. Sau đó đem loại bỏ huyết nhục xương ngón tay xuyên, mang tại thân bên trên, lẫn nhau gặp mặt, dùng cái này biểu dương cùng so sánh người nào giết người nhiều. Đường Thiến bổ sung một câu, nhìn về phía Bì Tam, trong mắt hiện lên thống hận, hai vị kia chết đi sư huynh, đối nàng rất có chiếu cố, những người này đều tội ác chồng chất, hiện nay chúng ta độc đã giải khai, không bằng đem hắn, Sai Trạch là một cái cắt cổ động tác. Hoắc Trấn mặc dù đồng dạng thống hận Bì Tam, nhưng lại biết rõ việc này không phải do bọn họ sư huynh muội 3 người làm chủ. Lập tức hắn hướng Lộ Thần thấp giọng nói, việc này từ Lộ huynh định đoạt. Lộ Thần trong lòng nhiên, xem ra trước đó chính mình suy đoán không tệ. Sa dục trên cổ dây chuyền ngón giữa cốt đều đến từ bị sa dục giết chết người. Lập tức, ánh mắt của hắn liếc nhìn một chỗ, cách đó không xa một mực không dám lên tiếng Bì Tam. Gặp Lộ Thần ánh mắt hướng tự mình nhìn đến, hắn không dám đưa tay đọc đến sau lưng, chỉ có thể ngón tay giữa cốt vòng tay dán tại bên hông gia thú bên trên. Bên trên có bốn cái xương ngón tay, giờ phút này, Hoắc Chấn ba người đều là toát ra giết hắn chi ý. Hắn lại không dám lên tiếng, rất sợ chọc giận Hoắc Chấn ba người. Giây lát, Lộ Thần thu hồi ánh mắt, con mắt chợt sáng lên. Trước đó bị hắn nhất chỉ xuyên thủng sa dục là thử động liệp sát giả nhị động chủ. Có lẽ cả sa dục cùng Bì Tam đây là một động nên còn có một cái đại động chủ loại hình tồn tại. Những này thử động liệp sát giả mỗi cái tội ác chồng chất. Nếu như vị kia vốn không che mặt đại động chủ thực lực không đủ, chính mình vừa vặn đi tìm những người này suối quẩy, vơ vét một chút huyết đan. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần hướng Bì Tam vẫy tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.